Hãy cùng Song Tử Tinh Audio hòa mình vào những câu chuyện hấp dẫn nhất. Chương 501. Mánh khóe của Tiểu Đường, ghen tuông của Điện Hạ. Tiểu Đường trước mặt Vân Tê thì ôn hòa lễ độ, là người biết điều, nhưng cứ hễ đụng đến Ngân Hạnh là y như rằng biến thành tảng đá gỗ ngây ngốc. Vân Tê đoán già đoán non cũng hiểu được 7-8 phần lý do vì sao lại thế, nàng không vội vạch trần cái lớp giấy mỏng manh ấy, trước tiên cứ bảo Ngân Hạnh ăn tối đã. Ăn xong, hai chủ tớ thông thả đi dạo trong sân cho tiêu cơm, Vân Tê mới nhẹ nhàng dò hỏi, Ngân Hạnh này, dạo này có nghĩ đến chuyện xuất giá không? Ngân Hạnh đang đi thì sững lại, thiếu chút nữa sặc cả nước miếng. Nàng ngơ ngác nhìn Vân Tê, đôi mắt mở to, cô nương sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Con bé này thân là người hầu hạ cô nương, còn đâu cái tuổi mà nghĩ đến chuyện gả chồng nữa chứ? Vân Tê dịu dàng vén sợi tóc mai vương trên má Ngân Hạnh, rồi lại chỉnh trang chiếc trâm cài tóc cho nàng. Hôm nay Ngân Hạnh búi tóc kiểu ngã ngựa, mặc một chiếc váy lụa màu đỏ tươi, trên tóc còn điểm xuyết mấy hạt châu lấp lánh, trông nàng càng thêm trẻ trung, xinh đẹp bội phần, nếu thật lòng con không muốn, ta dĩ nhiên không ép. Chỉ là nếu gặp được người tâm đầu ý hợp, cũng đừng nên trốn tránh. Thật ra, ta thấy Tiểu Đường hình như có ý với con đấy. Vân Tê mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch, Ngân Hạnh nghe xong, mặt đỏ bừng như gất, lắp bắp, hắn sao có thể, Vân Tê nháy mắt treo gẹo, thật sự không nhận ra. Tiểu Đường cứ kiếm cớ mời con đến sương phòng của hắn suốt thôi, còn luôn miệng nhờ con giải đáp đủ thứ nữa chứ, Ngân Hạnh mím môi, im lặng không nói. Chuyện này nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, cô nương đừng treo con nữa. Làm gì có chuyện đó, Vân Tê không giận, chỉ cười tủm tỉm hỏi, vậy còn con? Con thấy Tiểu Đường thế nào? Không thế nào cả. Ngân Hạnh phồng má, bắt đầu tố khổ, vừa ngốc nghếch lại còn phiền phức, tuổi thì nhỏ hơn con, cứ tỉ tỉ suốt ngày, nghe nhức cả đầu, Vân Tê bật cười thành tiếng. Nhỏ hơn mấy tuổi thì sao chứ? Đàn ông ít tuổi hơn thì mọi chuyện đều nghe theo mình, trong nhà mình nói một là một. Nói hai là hai. Hơn nữa, Tiểu Đường đâu có ngốc thật. Chẳng qua hắn giả vờ không biết để tìm cớ gần gũi con thôi. Ngân Hạnh càng thêm bực bội, vậy thì hắn đúng là đồ xảo trá. Vân Tê giả vờ thở dài, vậy con thích người như thế nào? Ngân Hạnh buộc miệng đáp, con thích người chín chắn, trầm ổn ấy. Vân Tê búng nhẹ vào trán nàng, nha đầu ngốc này, Tiểu Đường đối với người ngoài thì lạnh lùng, trầm ổn, chỉ riêng với con mới dịu dàng, tinh nghịch thôi. Thế không phải là hắn quan tâm đến con sao? Lẽ nào con muốn cả ngày đối diện với một khúc gỗ lạnh băng à? Đàn ông ấy à, vẫn là dịu dàng, đáng yêu thì tốt hơn, Vân Tê dù sao cũng đã có kinh nghiệm làm vợ nhiều năm, lời nói rất có sức thuyết phục. Ngân Hạnh nghe xong nửa tin nửa ngờ, thật, thật vậy sao? Vân Tê gật đầu chắc nịch, dĩ nhiên là thật. Con cứ thử xem xét hắn kỹ càng một phen đi. Nếu thực sự không thích, ta sẽ thay con từ chối, Ngân Hạnh mơ màng gật đầu, trong lòng rối bời lúc này, ánh hoàng hôn buông xuống. Nhuộm một màu cam mờ ảo lên khu vườn. Một bóng người cao lớn đứng lặng lẽ trong một góc khuất, chắp tay sau lưng, im lặng từ nãy đến giờ. Sau khi đi dạo, Ngân Hạnh trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Tê men theo hành lang đến chính viện. Vừa bước chân đến mái hiên, nàng liền thấy gian thư phòng đã sáng đèn. Qua khe cửa sổ hé mở, Bùi Mộc Hành đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm, ngồi sau bàn đọc tấu chương. Những tấu chương từ kinh thành mỗi ngày đều được sao chép cẩn thận và gửi đến đây. Bùi Mộc Hành vẫn luôn chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Vân Tê bước qua ngưỡng cửa, hỏi Mama xem nước lê thu đã nấu xong chưa, rồi mới tiến vào thư phòng. Nàng xoa xoa cái eo mỏi như, ngồi xuống đối diện Bùi Mộc Hành, khẽ cười hỏi, Điện Hạ đã dùng bữa tối chưa ạ? Bùi Mộc Hành không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, ăn rồi. Vân Tê không hỏi thêm gì nữa. Nàng biết khi Bùi Mộc Hành bận rộn công việc thì không thích bị làm phiền. Nàng cũng vậy, thế nên chỉ im lặng, nghiêng người trên chiếc giường nhỏ bên cạnh đọc sách. Lát sau, Mà mang nước lê thu đến. Vân Tê uống một chén, còn Bùi Mộc Hành thì vẫn không hề động đến. Thấy vậy, nàng không nhịn được khẽ nhắc nhở, Điện Hạ, nước sắp nguội rồi, uống trước đi rồi hãy làm việc tiếp. Một lúc lâu sau, Bùi Mộc Hành mới ngước mắt lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên một tia u tối khó đoán, nước lạnh thì không ngon sao, không ngon thì cũng không nên uống, không tốt cho sức khỏe. Vân Tê trịnh trọng khuyên nhủ, thứ đưa vào miệng vẫn là nên mềm mại thì tốt hơn. Bùi Mộc Hành lại lần nữa nở một nụ cười khó hiểu, nàng nói cũng phải, nước ấm mới ngon. Nói rồi hắn liền giơ tay uống cạn chén nước lê ấm. Vân Tê tuy không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng mơ hồ cảm thấy dường như hắn đang ám chỉ điều gì đó sâu xa, vào thu trời dễ khiến người ta buồn ngủ. Vân Tê ngồi bên cạnh hắn một lúc, rồi súc miệng và lên giường đi ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên eo mình, một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy nàng. kéo nàng vào lòng. Hơi thở ấm áp phả vào tóc mai nàng. Đầu ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khiến thân thể nàng khẽ rung lên, rồi dần dần mềm nhũn, nàng nghĩ rằng hắn muốn, và đương nhiên là phối hợp với hắn. Chỉ là sau đó, nàng nhận ra hôm nay hắn có vẻ rất hăng hái, gần như là giày vào người khác, Vân Tê ướt đẫm mồ hôi, nhìn người đàn ông đang say sưa, có chút không vui, chàng làm sao vậy, Bùi Mộc Hành rất thản nhiên hỏi lại, sao là sao, cổ họng Vân Tê nghẹn lại. Làm sao nàng có thể nói ra điều này đây, hai người đã là vợ chồng nhiều năm, nàng cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Chàng đừng có hành hạ người khác như vậy chứ, Bùi Mộc Hành khẽ nhếch môi, cười như không cười, ta không đủ dịu dàng sao, Vân Tê đột nhiên nghẹn họng, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đâu phải. Chàng dịu dàng quá rồi, nàng ngập ngừng nhìn người phu quân tuấn tú của mình, giọng điệu vừa ủy khuất vừa có chút ngạc nhiên, trước đây chàng đâu có như vậy, nàng nhỏ giọng nói, đôi mắt nàng hơi giận dỗi, nhưng vẫn sáng long lanh và ướt át, như một bức tranh tuyệt đẹp, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ thấy nàng đáng yêu đến thế. Càng khiến hắn muốn yêu thương nàng hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế, vẫn chưa đủ dịu dàng, Vân Tê ngây người, đừng mà, Bùi Mộc Hành cười khẽ, giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc bết dính trên trán nàng, hơi thở ấm áp lướt qua mặt nàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ta nghĩ, phu quân vẫn nên dịu dàng, đáng yêu thì tốt hơn, đầu óc Vân Tê bỗng chốc trống rỗng, như bị sét đánh ngang tai. Trong phút chốc, nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra những lời nàng nói lúc chiều đã bị hắn nghe thấy hết cả rồi. Chẳng trách tối nay hắn lại có vẻ mặt kỳ lạ, cả người đều không đúng, nàng suýt chút nữa bật khóc, vội vàng thanh minh, điện hạ hiểu lầm rồi. Em nói vậy là để khuyên Ngân Hành thử chấp nhận Tiểu Đường thôi, em cố ý nói dối nàng ta đấy, Bùi Mộc Hành vẫn không hề dao động, vậy ý của nàng là nàng không thích sự dịu dàng, đáng yêu, mà thích những khúc cổ lạnh băng sao, cái này Vân Tê sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên cảm thấy luống cuống như vậy. Dù nàng có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không thể nào rửa sạch được nữa rồi, em không thích dịu dàng đáng yêu. Cũng không thích khúc gỗ lạnh băng. Em chỉ thích điện hạ thôi. Chàng thế nào em cũng thích hết, lần này chắc là hắn hài lòng rồi chứ, Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ nho nhã, nhưng bây giờ ta chỉ muốn là một người phu quân dịu dàng, đáng yêu thôi, dịu dàng, đáng yêu cái gì chứ? Rõ ràng là một con yêu tinh quyến rũ người khác đến mê mẩn, Vân Tề tức đến nghiến răng. Được thôi, ai sợ ai? Nàng cũng bắt đầu hành hạ hắn, cuối cùng đến mức hắn có chút không chịu nổi nữa. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, Vân Tê, nàng đã thay đổi rồi, Vân Tê của hắn đã trở nên tinh nghịch hơn, đã biết dùng những lời ngọt ngào để lừa dối hắn, gò má nàng ửng hồng như được phủ một lớp ánh sáng cầu vồng. Trong sự kiêu kỳ lại ẩn chứa nét tinh nghịch, đáng yêu, thể hiện sự quyến rũ đến mức khó cưỡng, nàng không nói gì, nhưng đôi mắt đen lấy, trong veo của nàng. Dường như đang hỏi hắn, chàng có thích không, hắn dĩ nhiên là thích, hắn dùng hành động để đáp lại nàng. Từng sợi tóc của nàng, hắn đều yêu thích. Chương 502, gió thu và mật ngọt trấn nhỏ nép mình bên sườn núi, dòng sông trong xanh như dải lụa mềm mại uốn lượn, ôm ấp những ngọn đồi thoai thoải. Buổi sớm, gió thu mơn man, xao xác. Hoa rơi như mưa, những cánh mỏng manh nhẹ nhàng đậu trên mặt nước, trôi lững lờ về phía xa, ở phía đông thị trấn, một đài quan sát cổ kính bằng đá sừng sững, hướng ra dòng sông. Cứ đến giờ ngọ, nơi đây lại trở thành điểm hẹn náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn rã của đám thanh niên vừa xong việc đồng án, tiếng rao hàng của những người bán rong, và cả tiếng cười đùa của những công tử bột nhà giàu tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh sinh động, trong đám đông ấy, có một chàng trai trẻ. Đầu đội khăn, làn da rám nắng như màu mật ong, vóc dáng vạm vỡ như cây tùng trước gió. Chàng ngồi ngay ngắn, đón nhận từng đợt gió thu này, mọi người nghe gì chưa? Bên cạnh Đoạn lão tiên sinh có một cô nương, đẹp tựa tiên dáng trần ấy. Trắng trẻo, mỏng manh như ánh trăng, tiếng xì xào của đám bạn vang lên. Những ánh mắt đầy ẩn ý, đẹp đến đâu cũng vậy, người ta đâu thèm để ý đến chúng ta. Vả lại, cô nương đó búi tóc như người đã có chồng rồi, chàng trai cười lớn, hàm răng trắng đều lộ ra. Có chồng hay chưa, đến hỏi một tiếng là biết ngay. Mà cho dù người ta không để mắt, thì cứ ngắm thêm vài lần cũng đáng, đúng là đồ không có chí tiến thủ, lời chê bai vang lên, nhưng trong lòng mỗi người đều là một nỗi xao xuyến. Ai mà không thích ngắm hoa, nhất là khi đóa hoa lại đẹp đến vậy, đợi đấy. Ăn cơm no bụng rồi, ta đến y quán xem sao, những ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía chàng trai, cẩn thận Đoạn lão tiên sinh đánh cho gãy chân bây giờ, chàng trai vỗ ngực, đầy tự tin. Ta cứ nói là đau tay, đau chân, xin khám bệnh thì ai nỡ từ chối, tiếng cười ồ lên, rồi tất cả cùng đẩy chàng trai đi đến chiều, chàng trai có mặt tại y quán. Không chỉ một mình chàng, mà những người khác cũng đều ăn mặc chỉnh tề bên ngoài y quán của Đoạn lão, hàng người vẫn xếp dài như thường lệ. Một vị đại phu trẻ tuổi đứng ra hỏi han triệu chứng, phân loại. Có người được dẫn vào gặp Đoạn tiên sinh, có người lại được hướng dẫn đến gặp Vân Tê tiểu đường. Ngày thường là người theo sát Vân Tê, giúp nàng lo liệu mọi thứ. Hôm nay, bên cạnh nàng lại có một người khác. Kể từ khi cùng Vân Tê rời khỏi cung, Bùi Mộc Hành thỉnh thoảng lại đến giúp đỡ khám bệnh. Việc ghi chép hồ sơ, kê đơn bốc thuốc đã trở thành sở trường của hắn. Vị thái tử không màng thế sự, nay lại tận tâm tận lực, chăm sóc từng ly từng tí. Thậm chí, hắn còn cùng nàng thảo luận về các ca bệnh, đôi khi còn đưa ra những nhận xét sắc sảo. Ban đầu, Vân Tê còn thấy ái ngại, sợ rằng sẽ làm lỡ việc lớn của hắn. Nhưng rồi, khi đêm xuống, nàng nhìn thấy những nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ do chính tay hắn viết, lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, một mong muốn hắn sẽ luôn ở bên cạnh. Thái tử điện hạ ngày thường nghiêm trang, giữ mình, nhưng đôi khi cũng có những lúc khiến người ta phải đỏ mặt. Như lúc này đây, dưới chiếc bàn được che chắn kín đáo, đầu gối hắn khẽ cọ vào chân nàng. Vân Tê vừa khám xong cho một bệnh nhân, nhận ra trò đùa của phu quân, liền khẽ liếc mắt. Bùi Mộc Hành cũng không kém cạnh, ánh mắt như muốn hỏi, nàng đêm qua đã hư hỏng đến mức nào. Vân Tê không nói gì, tiếp tục với bệnh nhân tiếp theo. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng chàng trai cũng đến lượt. Vị đại phu trẻ tuổi hỏi han, chàng trai xoa xoa khuỷu tay, liếc nhìn Vân Tê. Khuỷu tay ta đau nhất, vị đại phu không cần suy nghĩ, chỉ về phía Đoạn lão tiên sinh, chàng trai lắc đầu, biểu môi về phía Vân Tê. Nghe nói từ nương tử giỏi chăm cứu. Nương tử chăm giúp ta vài cái là được rồi. Thuốc của Đoạn tiên sinh đắng chết đi được, ta không muốn uống, vị đại phu có vẻ phân vân, chàng trai liền chớp mắt, làm bộ mặt đáng thương. Vân Tê đang bận rộn với việc bắt mạch cho một phụ nữ mang thai. Bùi Mộc Hành, với đôi mắt tinh tường, đã để ý đến tất cả. Hắn nhìn vị đại phu liền hiểu ý, cho phép chàng trai đến gần, Vân Tê đang bận rộn trong phòng. Chàng trai liền vui vẻ đến ngồi xuống ghế, vừa đặt khuỷu tay lên bàn, vừa không ngừng nhìn vào phòng. Từ nương tử xong chưa, cánh tay ta đau từ sáng sớm, không biết bị làm sao nữa. Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên khuỷu tay chàng, thật sao? Để ta xem, sự chú ý của chàng trai đều hướng về phía Vân Tê, nên đến lúc này mới nhận ra có người đang ngồi cạnh. Chàng quay sang, thấy người đàn ông cao lớn, khí thế bức người. Chàng nuốt nước bọt, hỏi, ngươi là gì? Biết xem bệnh sao? Ánh mắt Bùi Mộc Hành lạnh lão, âm u, không chỉ biết xem bệnh, ta còn biết chữa bệnh. Chàng trai còn chưa kịp phản ứng, khuỷu tay đã bị bẻ một cái. Cơn đau dữ dội ập đến. Chàng rên rỉ, đau đến mức người cong lại, mồ hôi túa ra, ngươi làm gì vậy? Bùi Mộc Hành cười nhạt. Chẳng phải ngươi nói không biết đau ở đâu sao? Ta đang giúp ngươi tìm ra nguyên nhân. Chàng trai đối diện với ánh mắt lạnh lùng, thầm nghĩ, người này không phải là đại phu, mà là một người luyện võ. Cú bẻ vừa rồi khiến hắn đau thấu tim gan. Hắn nhận ra nguy hiểm, vội vàng rụt tay về, ta không xem nữa. Ta khỏe rồi. Thủ pháp của tráng sĩ thật tốt, ta không đau nữa vậy à. Lần sau còn đến nữa không? Bùi Mộc Hành ấn vào một huyệt đạo trên cổ tay chàng trai. Cơn đau buốt khiến chàng cúi rạp người xuống, đầu gối co lại, trông chẳng khác gì đang lạy. Không thốt nên lời, chàng chỉ biết lắc đầu. Đợi đến khi Bùi Mộc Hành buông tay, chàng liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi y quán. Mọi người trong y quán nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đúng lúc đó, Vân Tê đi ra. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng đưa cho nàng chiếc khăn tay. Hành động thân mật đó đã nói lên tất cả, thì ra, vị đó là phu quân của Từ nương tử. Ngay lập tức, những chàng trai bên ngoài tan tác như chim vỡ tổ, nhường chỗ cho những bệnh nhân thực sự. Bùi Mộc Hành xoa trán, cảm thán. Cuộc vi hành này thật không dễ dàng. Vân Tê quá mức thu hút, khiến hắn phải đuổi ong bắt bướm cả ngày, bận rộn đến mức kiệt sức. Chương 503, hai khắc đồng hồ trôi qua, một thị vệ từ triều đình hớt hải chạy đến, thông báo có công văn khẩn từ kinh thành, truyền đến với tốc độ 800 dặm. Bùi Mộc Hành giao tiểu đường ở lại chăm sóc Vân Tê, rồi vội vã rời khỏi biệt viện. Rừng thu khoác lên mình tấm áo xanh biếc, hoàng hôn dịu dàng trải những vệt nắng vàng ươm lên mái ngói đồng màu. Trước y quán của Đoạn thị, chỉ còn lại vài người, trong đó có một lão bộc đứng tuổi, sốt ruột thúc giục chủ nhân đang ngồi trên xe lăn da, xin người hãy vào xem thử. Nghe nói Đoạn lão tiên sinh này rất giỏi, có thể chữa lành bệnh. Chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây, gia cứ thử một lần xem sao. Trên chiếc xe lăn, một nam nhân mặc áo choàng màu xanh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng thủy mặc. Dù thân hình gầy gò, không còn thẳng tắp, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao, thoát tục. Đêm đó, trong biến cố cung đình, Bùi Tuần đã nhảy khỏi đài cao trước đan trì, quyết tâm tìm đến cái chết. Nhưng số phận lại treo ngươi, hắn không chết. Thị vệ nhanh chóng đưa hắn đến điện Văn Chiêu, Bùi Mộc Hành ra lệnh cho thái y chữa trị, mất đến 2 tháng trời, hắn mới tỉnh lại. Thập nhị vương năm xưa, người từng ngạo nghễ tột đỉnh quyền lực, nay lại như một hồn ma sống sót sau cuộc tạo phản. 2 năm sau đó, hắn gần như câm lặng, ánh mắt vô hồn, tâm trí mơ màng. Thêm vào đó, những cơn đau nhức hành hạ đôi chân tàn tật, cuộc sống với hắn còn tồi tệ hơn cả cái chết. Mãi cho đến khi người của Tô gia tìm thấy những bức thư tình còn sót lại trong khuê phòng của hoàng hậu. Bùi Tuần đọc được những dòng chữ yêu thương vụng dại của phụ mẫu, khóc ròng rã 3 ngày, mới dần chấp nhận sự thật tàn khốc thua rồi, cuối cùng hắn đã thua. Dù không phải là con ruột của Văn Dần Sương và hoàng hậu, hắn vẫn thua Bùi Mộc Hành và Hy Vương Phủ. Khi hắn nảy sinh ý định giết hoàng đế, kết cục chỉ có một chữ, chết, nhưng Bùi Mộc Hành lại giữ mạng sống cho hắn, thậm chí còn tuyên bố hắn đã tự sát, để hắn thoát khỏi vòng lao lý. Một ngày nọ, Bùi Tuần không kìm được mà hỏi, tại sao, người đàn ông cao lớn như ngọn núi, chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ trước ánh trăng, đáp lại, thập nhị thúc cả đời chỉ sống trong cấm cung, thứ nhìn thấy chỉ là ánh nắng vàng trên kim điện, chưa từng cúi xuống xem khói lửa nhân gian. Thật đáng tiếc. Chờ thập nhị thúc nếm trải phong trần, mới biết quyền lực là gì, thiên tử là gì, giang sơn xã tắc là gì. Bùi Tuần dần lấy lại niềm tin, từ từ rời xa kinh thành. Thập nhị vương phủ đã tan rã, chỉ còn lại một lão bộc, người đã theo hắn từ thuở ấu thơ, không rời không bỏ. Lão bộc đẩy xe lăn của hắn, người mang đôi chân tàn tật, dọc theo sông Thông Châu, đi rồi dừng, cuối cùng đến Dương Châu mấy năm dưỡng bệnh, sức khỏe Bùi Tuần đã khá hơn, chỉ riêng đôi chân mỗi khi đông đến lại đau nhức khôn nguôi. Hắn không để tâm, không muốn lão bộc phải lo lắng, chỉ nói rằng sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng lão bộc không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, luôn tìm cách để hắn có những ngày cuối đời bình yên. Thấy lão bộc vì chuyện này mà lo lắng đến hao gầy, Bùi Tuần đành chấp nhận để ông đi tìm danh y nửa tháng từ Dương Châu đến Kim Lăng, lại mất công dò hỏi tung tích của Đoạn lão y sĩ. Hai chủ tớ vội vã đến, đến rồi thì đến, Bùi Tuần chỉ còn biết gật đầu. Lão bộc đẩy xe lăn vào y quán. Vị đại phu trẻ tuổi thấy chỉ còn một người cuối cùng, liền chủ động giúp đỡ. Trời chưa tối hẳn, ánh chiều tà nhẹ nhàng len lỏi vào, y quán rộng rãi, sáng sủa, phía trước là quầy thuốc, sau quầy là hàng trăm ngăn tủ thuốc. Ánh nắng xuyên qua 3 ô cửa sổ lớn, chiếu rọi khắp không gian. Vân Tê đang ngồi dưới chiếc bàn dài, trước mặt là một bà lão đang bắt mạch. Thấy đơn thuốc đã xong, Tiểu Đường dắt bà lão đi lấy thuốc. Vân Tê vừa rửa tay, định uống trà thì bất chợt nhìn thấy hắn trên xe lăn. Vân Tê không nhớ đã bao nhiêu năm không gặp hắn, dường như từ sau đêm biến cố đó, họ đã không còn gặp lại. Dáng vẻ Bùi Tuần đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ cao quý của một vị đích tử trung cung, bệnh tật dày vò, dung mạo của hắn không khác gì người dân thường, chỉ có ánh mắt vẫn còn giữ lại sự thanh cao, thoát tục. Hắn khẽ mỉm cười, vẫn giữ được nét tao nhã. Vân Tê, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Thích truyện thì cho Song Tử Tinh một like nha. Chương 504, vết sẹo trong tim trong ánh chiều nhạt nhòa. Bùi Tuần vẫn vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng như dòng suối len lỏi qua kẽ đá, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn ấy không đến từ những vướng bận của tình yêu, mà là những thăng trầm, những vết sẹo vô hình mà cuộc đời này đã khắc sâu vào tâm khảm. Vân Tê dường như không đổi thay, vẫn là đóa hoa diên vĩ ấp trước gió. Vẻ đẹp của nàng vẫn như ngày nào, dịu dàng, mong manh mà lại kiên cường đến lạ. Đôi mắt nàng vẫn sáng ngời, chứa đựng cả một trời bình yên, đến cả giông bão cũng không thể nào làm lu mờ. Tôi tự hỏi, rốt cuộc trái tim nàng phải mạnh mẽ đến nhường nào, để sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, nàng vẫn giữ được sự thanh khiết, dịu dàng như vậy. Vân Tê khẽ khàng gật đầu chào Bùi Tuần, ánh mắt lướt nhìn xuống đôi chân đang bất động của chàng. Người đến khám bệnh sao? Lão bộc đi cùng Bùi Tuần nhận ra nàng, trong mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc không nói nên lời. Vân Tê chính là vị thần y nổi tiếng, người đã chữa khỏi bệnh cho thập nhị vương năm xưa. Gặp lại nàng nơi đây, có lẽ là duyên phận trời định. Lão vội vàng tiến đến, cung kính thưa chuyện, kể lại chi tiết về tình trạng sức khỏe của Bùi Tuần. Vân Tê chăm chú lắng nghe, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho Tiểu Đường giúp đẩy Bùi Tuần vào trong phòng. Tiểu Đường và lão bộc cùng nhau dìu Bùi Tuần lên chiếc giường dài. Nàng vừa bắt mạch, vừa bảo Tiểu Đường kiểm tra vết thương ở chân của chàng. 2 khắc trôi qua, Vân Tê đã kê xong đơn thuốc, tỉ mỉ dặn dò lão bộc, dùng thang thuốc này, 3 ngày một lần nấu lên ngâm tắm. Đến khi cơ thể hơi ra mồ hôi thì dừng lại. 3 tháng sau, nếu có chuyển biến tốt, thì giãn thời gian ra 7 ngày một lần. Nửa năm sau, người mang bệnh đến y quán tái khám. Ngoài ra, ta có một bình rượu thuốc ở đây, người mang về, thỉnh thoảng cho người uống một chén, có thể trừ hàn, hoạt huyết. Lão bộc xúc động đến rơi nước mắt, rối rít cảm tạ. Sau khi lão bộc đi lấy thuốc, Vân Tê hướng dẫn Tiểu Đường chăm cứu cho Bùi Tuần. Nửa giờ sau, những cây kim được rút ra, nàng nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối. Vân Tê cất tiếng hỏi, tối nay người có muốn ở lại y quán nghỉ ngơi không? Bùi Tuần khẽ lau những giọt mồ hôi mỏng trên trán, nở nụ cười khách sáo, không cần đâu, nàng cũng không cố gắng giữ lại. Dường như chàng không có ý định gặp Bùi Mộc Hành. Mà nếu Bùi Mộc Hành muốn gặp chàng, ắt hẳn sẽ có cách. Vân Tê chưa bao giờ muốn xen vào chuyện của người khác, không lâu sau, Tiểu Đường giúp Bùi Tuần trở lại xe lăn. Hai người tiễn chàng ra khỏi y quán, bóng dáng cao gầy, cô độc dần khuất sau ánh đèn. Bùi Tuần nhắm mắt, không hề ngoái đầu lại đi xa một đoạn đường, lão bộc nhìn Bùi Tuần, giọng run run, trong lòng người vẫn còn nghĩ đến nàng sao? Bùi Tuần lặng lẽ nhìn về phía trước, xa xa ánh lửa của những người câu cá chập chờn, những ngọn núi sừng sững in bóng trên nền trời. Bầu trời đêm bao la, với vô vàn những vì sao lấp lánh. Con người trước vũ trụ bao la này, thật nhỏ bé biết bao, trong lòng chàng, một khoảng trống mênh mông, gặp được nàng, từng yêu nàng, có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời cô đơn này. Nửa năm sau, bệnh tình của Bùi Tuần dần thuyên giảm, bình an vượt qua mùa đông giá buốt. Một ngày xuân tươi đẹp, hoa nở rộ khắp nơi, chàng đang câu cá ở một cái ao nhỏ ngoài ô Kim Lăng. Tình cờ, chàng gặp một người, người đó cao lớn, vóc dáng uy nghi, phong thái toát lên vẻ oai phong của một vị tướng quân. Huynh đệ, huynh cũng câu cá sao? Huynh đệ thật có mắt nhìn, biết nơi này có hồ cá ngon sao? Người đó mặc một bộ y phục vải thô sơ, tay cầm một cái giỏ nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng. Bùi Tuần nghe thấy giọng nói này, sững sờ đến ngỡ ngàng, sao không lên tiếng. Người kia quay đầu lại, mày rậm mắt to, những đường nét trên gương mặt hiện rõ vẻ từng trải, tuổi chừng ngoài 50, toát lên vẻ từng trải. Bùi Tuần nhìn chằm chằm vào ông ta, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Khúc Đô Đốc, đã lâu không gặp. Khúc Duy Chân kinh ngạc. Một hồi lâu, mới nhận ra người ngồi trên xe lăn chính là thập nhị vương Bùi Tuần, vị vương gia lừng lẫy một thời, sau người lại ở đây. Khúc Duy Chân đã từng nghe tin Bùi Tuần đã qua đời, không ngờ lại gặp chàng ở một cái ao hoang vắng. Bùi Tuần cũng không giấu giếm, kể lại mọi chuyện cho ông. Khúc Duy Chân vốn là người độ lượng, không hề để bụng chuyện năm xưa, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Tốt quá, tốt quá. Nếu người đã đến địa bàn của ta, ta phải làm tròn đạo chủ nhà, dẫn người đi ngắm cảnh giang nam. Khúc Duy Chân tự tay đẩy xe lăn, cùng Bùi Tuần đi dọc theo bờ đê, hướng về phía sườn núi, vượt qua con đường núi gập ghềnh, hai người đến một sườn núi nhỏ, dưới chân là những thửa ruộng bậc thang trải dài, những cánh đồng lúa non và hoa cải vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Những năm gần đây, uy danh của Đại Tấn vang xa, rất nhiều thương nhân phương Tây đến Trung Nguyên buôn bán, trong đó lụa là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Để làm giàu cho Giang Nam, làm đầy quốc khố, Bùi Mộc Hành đã ra chỉ thị cho Khúc Duy Chân, yêu cầu ông trên cơ sở đảm bảo sản lượng lương thực, phải tăng cường trồng dâu, tăng sản lượng tơ lụa. Vì vậy, ông đã chiêu mộ những người nông dân có kinh nghiệm, sớm hôm lo toan, dốc sức thực hiện. Giá tơ lụa cao, không ít người nông dân sẵn sàng chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu, chủ động đến huyện nha xin được trồng dâu. Điều này lại nảy sinh những vấn đề khác. Giang Nam là vựa lúa của cả nước, gánh vác trọng trách cung cấp lương thực cho quân đội và kinh thành, làm thế nào để đảm bảo sản lượng nông nghiệp ở mức cao nhất? Khúc Duy Chân một mặt nói với Bùi Tuần, người dân Giang Nam hiện tại đang hăng hái, một lòng làm giàu, dốc sức sản xuất tơ, cảnh tượng vô cùng sôi động, mặt khác lại lo lắng về vấn đề lương thực. Chương 505, tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi tiếng chuông gió trước hiên nhà Lục Thẩm như réo rắt báo hiệu điềm chẳng lành. Bầu không khí trong làng sao động hơn bao giờ hết, những gương mặt quen thuộc hằn lên nỗi lo lắng, hoang mang. Tất cả đều đổ dồn về phía nhà Lục Thẩm, nơi có tiếng khóc than vang vọng, xé lòng người. Tôi, Bùi Tuần, khi ấy đang miệt mài với công việc đồng áng, cố gắng học hỏi về cây lúa, về cách người nông dân đối diện với đất đai. Tôi thích thú với việc vứt bỏ xiêm y gấm vóc, thay vào đó là chiếc áo vải thô, lấm lem bùn đất. Tôi thích cái cảm giác khi được hòa mình vào cuộc sống của những người dân lam lũ, được nếm trải những điều bình dị mà trước đây tôi chưa từng để tâm. Nhưng rồi, chính trong khoảnh khắc yên bình ấy, sóng gió ập đến, phá tan mọi thứ. Thập nhị gia, người mau đến khuyên đi, Lục Thẩm bà ấy muốn nhảy giếng. Giọng nói hoảng hốt của một người tôi tớ kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngắn, tim tôi thắt lại. Lục Thẩm, người phụ nữ hiền hậu, luôn dành cho tôi những bữa cơm ngon lành, những bộ quần áo ấm áp. Tôi vội vàng ngồi dậy, đôi chân tật nguyền lại trở thành nỗi bất tiện. Giáng Nhi, đứa trẻ mồ côi tôi cưu mang, nhanh nhẹn đẩy xe lăn cho tôi. Triều đình ban lệnh trưng binh Lục Thẩm có ba đứa con trai. Người muốn nhảy giếng, tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ khiến lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi hiểu nỗi đau của Lục Thẩm. Cái lệnh trưng binh tàn nhẫn ấy đã cướp đi sự bình yên của biết bao gia đình. Tôi biết rõ, bởi tôi cũng là một phần của triều đình, của những chính sách mà đôi khi, người dân phải gánh chịu. Tôi đến. Cảnh tượng trước mắt tôi là một biển người, là những gương mặt đẫm lệ, là tiếng khóc than không ngừng. Lục Thẩm, người phụ nữ kiên cường, giờ đây ngồi co rúng bên miệng giếng, đôi mắt rưng rưng, tôi biết, tôi phải làm gì đó, người con trai cả, với đôi chân tật nguyền, cố gắng đứng ra gánh vác. Nhưng tôi biết, hắn không thể, người con trai thứ hai, người vừa mới kết hôn, muốn bảo vệ gia đình. Nhưng vợ hắn lại van xin, sợ hãi, và rồi, đứa con trai út, còn quá trẻ, vẫn còn ngây thơ, đã nói lên những lời khiến tôi nghẹn lòng. Đệ sẽ đi, vì triều đình mẹ thương con, Lục Thẩm tát vào mặt đứa con trai út. Đi không phải là đi chết sao, tôi nhìn vào những giọt nước mắt, những gương mặt đau khổ. Tôi hiểu rằng, nỗi đau của Lục Thẩm không chỉ là việc mất con, mà là không biết phải chọn ai. Mỗi lựa chọn đều là một nỗi đau, tôi là một phần của nỗi đau này, tôi nhớ đến những đứa cháu nhỏ đã từng vây quanh tôi, gọi tôi là thập nhị thúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lớn lao hơn, thiêng liêng hơn. Tôi cảm nhận được sứ mệnh của một con người, của một vị quan, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, tam đệ, đệ đi đi. Tôi cất tiếng, giọng nói run rẩy. Ta sẽ viết thư cho một người bạn, một vị biên tướng. Ta sẽ đảm bảo, đệ sẽ trở về cậu bé 16 tuổi, đôi mắt sáng rực lên hy vọng, nhìn tôi. Thập nhị thúc, thật sao, tôi gật đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi sẽ làm tất cả, để cứu lấy những người này, để xoa dịu nỗi đau của Lục Thẩm. Tôi sẽ viết thư, tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Đêm nay, ánh trăng sẽ chứng kiến lời hứa của tôi. Chương 506, ngày chàng rời làng, Bùi Tuần chống gậy đứng tiễn nơi đầu dốc. Gió sớm mơn man mái tóc chàng, mắt chàng đông đầy luyến tiếc nhìn những nếp nhà thân quen, những ngọn núi xanh biếc ôm trọn cả tuổi thơ thập nhị thúc, giọng chàng nghẹn ngào, còn có một bí mật muốn nói với người. Còn thích Tú Nhi ở làng Thanh Long bên cạnh. Thập nhị thúc giúp con để mắt đến nàng, đừng để cha nàng gả nàng cho người khác nhé, Bùi Tuần khẽ cúi đầu, cố nuốt nghẹn ngào vào lòng. Hắn ngẩng lên, nở nụ cười hiền hậu, con cứ yên tâm đi. Thập nhị thúc hứa trong vòng 3 năm sẽ tích đủ tiền sính lễ. Đợi khi con trở về, nhất định sẽ cưới nàng về trước đây, hắn từng vì quyền lực mà bất chấp tất cả, xem sinh mạng người dân như cỏ rác. Còn giờ đây, hắn nguyện đội nón lá, khoác áo tơi, ngày ngày cần mẫn làm việc, chỉ mong dân làng đủ no ấm, bán được thêm vài cuộn tơ lụa, và giúp người con trai trẻ kia có đủ tiền cưới người mình yêu. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi chàng trai, hành lý nặng trĩu trên vai nhưng bước chân vẫn nhẹ tên. Gió xuân mang theo lời chàng vọng lại, thập nhị thúc, người nhớ giữ lời đấy nhé. Bóng dáng gầy gò của Bùi Tuần cô độc trên chiếc xe lăn giữa cánh đồng. Gương mặt tuấn tú năm nào vẫn vậy, chỉ thêm vài vết hằn của thời gian, thập nhị thúc của con chưa bao giờ thất tín với ai cả. Hắn khẽ nói, ánh mắt nhìn theo bóng hình khuất dần sau lũy tre xanh. Phía sau lưng hắn, khói bếp lam chiều quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh nhân gian ấm áp lạ thường. Trong kinh thành, Nam Nam và Diệt An vô cùng thích thú với phủ ngoại tổ. Từ khi Hy Vương phủ và Tuân phủ hợp nhất, không gian vui chơi của hai tỷ muội càng thêm rộng lớn. Vân Tê thuở nhỏ lớn lên giữa núi rừng hoang dã, nàng không muốn con cái bị gò bó bởi những quy tắc hoàng gia. Vì vậy, nàng luôn để hai đứa trẻ tự do phát triển. Mỗi sớm mai, Nam Nam và Diệt An theo hoàng tổ phụ tập bắn cung, buổi sáng đến Hàn Lâm viện đọc sách, ăn trưa xong lại như những chú ngựa non háu đá chạy sang Tuân phủ vui đùa. Hoàng hậu từ xa nhìn bóng dáng hai tỷ muội mà không khỏi đau đầu. Nam Nam nghịch ngợm thì thôi đi, nhưng Diệt An là trữ quân tương lai, còn bé cũng không quản chút nào sao, hoàng đế đã ngoài 50 vẫn vô cùng tráng kiện. Ông vuốt râu, đứng ở Phụng Thiên Điện nhìn theo lũ trẻ, cười lớn, Trẫm từ nhỏ đã rèn luyện ở biên cương, thân thể cường tráng. Hành Nhi theo Trẫm học võ, cũng rất khỏe mạnh. Ngược lại, Tương Nhi khi xưa được bà nâng niu chăm sóc trong nhung lụa. Bây giờ thì sao? Còn cái cứ để chúng nó lớn lên tự nhiên một chút thì tốt hơn. Bà cứ để hai đứa trẻ tự do đi, hoàng hậu nghe vậy liền im lặng, thật đáng thương cho hoàng hậu, bà là người hay lo lắng, cả ngày suy nghĩ đủ điều. Hoàng đế thấy vậy liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, an ủi, bà đó, sở dĩ hay đau đầu là vì tâm tư quá nặng. Bây giờ các con đều đã yên bề gia thất, bà nên chăm sóc bản thân mình mới là quan trọng nhất. Hoàng hậu nghe vậy đột nhiên thở dài, thôi, thôi, Hành Nhi không cho ta quản, ông cũng trách ta nhiều lời, ta hà tất phải tự chuốc lấy phiền phức. Hoàng hậu phất tay áo rời đi. Buổi chiều, sau cơn mưa lớn, không khí tràn ngập hơi ẩm. Vân Tê sáng sớm đã đến phủ Từ, biết tin mẫu thân đến chùa Thanh Sơn nên quay về quốc y quán. Những năm gần đây, Vân Tê ít khi khám bệnh. Trừ những ca bệnh nan y, nàng dành phần lớn thời gian để đào tạo người mới. Nàng đã thành lập một học xá trực thuộc quốc y quán, chuyên dạy các đệ tử y học Hà Thái Y và Phạm Thái Y lần lượt nghỉ hưu. Thái Y viện bây giờ do Hàn Thái Y nắm giữ, còn Tiểu Đường đã trở thành người kế nhiệm quốc y quán từ sau chuyến Nam Hạ Tuần Y. Ngân Hạnh cuối cùng đã siêu lòng trước sự chân thành của Tiểu Đường, hai người nên duyên vợ chồng. Bây giờ, hai người họ coi Quốc Y quán như nhà, phối hợp vô cùng ăn ý, Vân Tê cũng mời Hà Thái Y và Phạm Thái Y đến Quốc Y quán. Ba vị lão nhân gia suốt ngày tụ tập lại, bàn bạc soạn một bộ y thư để truyền lại cho đời sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, lão gia tử đã tuổi cao, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước. Vân Tê thấy trời đã muộn, liền đích thân đưa ngoại tổ phụ về tuân phủ, tiện thể đón hai đứa trẻ về cung. Mưa tạnh, trời quang, ánh hoàng hôn đỏ rực từ từ ló dạng, nhuộm một màu ấm áp lên tường cung. Vân Tê vén rèm xe, ngồi trong xe ngựa cùng ngoại tổ phụ nói về thể lệ của cuốn y thư. Nói một hồi, không thấy ai đáp lời, nàng quay đầu lại thì thấy ngoại tổ phụ đang tựa vào thành xe ngủ thiếp đi, xe ngựa dừng trước tuân phủ, nàng gọi hạ nhân dìu lão gia tử xuống xe, từ trong sân vọng ra tiếng cười trong trẻo của trẻ con, lão gia tử nghe thấy liền đột nhiên mở mắt, nam nam từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cụ ngoại tổ, nũng nịu, lão nhân gia sao bây giờ mới về, làm nam nam đợi lâu lắm, hạ nhân mang đến một chiếc ghế mây, Vân Tê dìu lão gia tử ngồi xuống. Ông một tay nắm lấy nam nam, tay kia nắm lấy Diệt An, lại đây, đến trước mặt cụ ngoại tổ. Cụ ngoại tổ có chuyện kể cho các con ngôi, một cái kết thật đẹp và ấm áp. Cảm giác như một bức tranh gia đình hạnh phúc, nơi tình yêu thương lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chắc chắn sau này Nam Nam và Diệt An sẽ có những câu chuyện thú vị để kể cho con cháu của mình về cụ ngoại tổ và những cuốn y thư quý giá. Chương 507. Đoàn viên hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trước mặt ông ngoại, đôi mắt tròn xoe háo hức lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú mà ông đã trải qua cùng mẹ Vân Tê khi xưa. Tiếng cười khúc khích vang vọng cả khu vườn. Vân Tê đứng nhìn lũ trẻ và cha mình, lòng tràn đầy ấm áp, rồi khẽ bước về phía sân sau, vừa đi vừa cất tiếng hỏi bà tử tuân phủ, cha con đâu rồi ạ? Bà tử mỉm cười, ánh mắt có chút khác lạ, ẩn chứa điều gì đó bí mật, người cứ đi xem thử khắc biết ạ. Vân Tê khẽ nhíu mày, linh cảm có điều chẳng lành, nàng vén cành mai đang khoe sắc trước cửa thùy hoa, bước vào sân trong hoa sảnh. Từ xa, nàng đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ khe khẽ vọng lại từ phía sau, thanh âm mơ hồ, không rõ lời. Nghi hoặc dâng lên trong lòng, nàng bước nhanh hơn, băng qua hành lang của chính viện, vượt qua một biển hoa mùa xuân rực rỡ, và rồi, nàng khựng lại dưới mái hiên chính phòng, hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Tình nương, người phụ nữ mới đến, mang vẻ gượng gạo trên khuôn mặt, bà khẽ chỉ tay về phía sân sau, hai đứa trẻ chơi lâu như vậy, chắc là đói rồi. Để ta đi hấp cho chúng nó mấy cái bánh chẻo, Tung Dũng Hòa nhìn tình nương, ánh mắt có chút xa cách, nhưng sâu thẳm lại chất chứa bao cảm xúc ngổn ngang. Giọng ông trầm thấp, ta đón bà về, không phải để bà đến đây làm việc. Trong nhà có không ít hạ nhân, bà muốn gì cứ sai bảo họ là được. Tình nương ngước nhìn người đàn ông vẫn giữ nét ôn nhu, nho nhã như thuở nào, vành mắt cay cay, nghẹn ngào đáp khẽ. Vâng, hai người đứng lặng nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi. Bỗng một con én chao liện trên cành lê, vỗ cánh bay vút lên trời xanh. Tình nương ngước mắt theo cánh chim, và rồi, bà thấy một bóng dáng thanh nhã đứng dưới gốc cây lê cổ thụ. Những cánh hoa lê trắng muốt như tuyết rơi lả tả trên vai người đó, trên búi tóc, thậm chí cả trên hàng mi cong. Đôi mắt trong veo như dòng suối mát, ánh lên những gợn sóng nhẹ nhàng, mẫu thân. Vân Tê khẽ gọi, giọng run run, đầy vẻ không tin vào mắt mình. Tình nương nhìn con gái, cắn chặt môi dưới, nước mắt long lanh chực trào, nghẹn ngào không nói nên lời. Vân Tê lại chuyển ánh mắt kinh ngạc sang người đàn ông đứng cạnh, cha, Tuân Dũng Hòa ngượng ngùng ho khan một tiếng, cố giấu đi sự bối rối, hôm nay không phải là sinh thần của mẹ con sao? Ta đến chùa Thanh Sơn đón bà ấy về trước mặt con gái, có những lời khó nói thành câu, ông đành lấp lửng, sau này mẹ con sẽ ở đây, tình nương khẽ lau dọc nước mắt trên gò má, khuôn mặt ửng hồng, Vân Tê còn có gì không hiểu? Chuyện của thế hệ trước, nàng không muốn hỏi nhiều, cũng không quen truy cứu đến cùng. Bây giờ, hai người còn cần thời gian để hàn gắn và thích nghi với nhau, nàng ở lại đây chỉ là thừa thải, nàng mím môi, nở một nụ cười nhẹ, gật đầu, được, rồi quay người bước đi. Khi đi ngang qua hành lang, gió chiều thổi những cánh hoa lê bay lướt qua mắt nàng. Bất chợt, nàng quay đầu lại, đây là lần thứ hai trong đời nàng quay đầu nhìn lại. Dưới mái hiên, hai người đã xích lại gần nhau hơn, vạt áo rộng của hai người khẽ chạm vào nhau. Nàng mơ hồ nhìn thấy cha đang lúng túng nắm lấy bàn tay mẹ. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ bỗng hiện rõ, hai nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ngưng động trong đáy mắt nàng, một lúc lâu không tan đi. Nàng bước ra sân trước, hai đứa trẻ đang quấn quýt bên ông ngoại, liễu lo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Ông ngoại có vẻ đã mệt, tựa người vào ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần, Nam Nam 9 tuổi rất hiểu chuyện. Thấy ông ngoại nhắm mắt, bé liền cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người ông, mẫu thân con nói, ngủ phải đắp chăn. Nam Nam đắp cho người, ông ngoại không thích bị ai lải nhải bên tai, ông nhíu mày nói, nhảy, ông ngoại biết rồi, biết rồi. Nha đầu đừng lải nhải nữa, Nam Nam không lải nhải, Nam Nam đắp chăn cho người. Tiểu Nam Nam chớp chớp đôi mắt long lanh, đưa một góc chăn cho Diệt An. Diệt An nhận lấy, nhét chăn vào dưới nách ông ngoại, hai đứa trẻ hợp sức quấn chặt lấy ông ngoại. Ông ngoại ngủ mơ màng, khẽ trở mình, lẩm bẩm, nha đầu ngoan, ông ngoại ngủ một lát, đợi tỉnh dậy sẽ dắt con vào rừng hái quả ăn. Vân Tê đứng dưới đình, nhìn khuôn mặt hằn in dấu vết thời gian của cha, vành mắt nàng ương ước. Nàng khẽ đáp, vâng, con biết rồi, gọi lão bột đến chăm sóc ông ngoại. Nàng dắt hai đứa trẻ trở về cung, ánh đèn mờ ảo giăng mắt, một lớp sương nhung mỏng manh trôi nổi trên bầu trời đêm, mông lung say lòng người. Một bóng người cao gầy đứng dưới ngưỡng cửa, dang rộng vòng tay đón ba mẹ con nàng. Chương 508 Phụ thân. Tiếng gọi lanh lảnh của Nam Nam vang lên, con bé là người đầu tiên buông tay mẹ, lao về phía Bùi Mộc Hành như một mũi tên. Diệt An đâu chịu thua kém, cu cậu giật tay khỏi tay Vân Tê, đôi chân ngắn ngủn thoăn thoắt chạy, quyết tâm phải đến bên phụ thân trước anh trai. Nhanh như một cơn gió, Diệt An chộp lấy tay phải của Bùi Mộc Hành, còn Nam Nam đến sau một bước chỉ kịp ôm lấy chân người Bùi Mộc Hành mỉm cười, tay trái ôm lấy Nam Nam, tay phải xoa đầu Diệt An. Hai đứa trẻ ríu rít kể chuyện, tranh nhau làm nũng với phụ thân sau bao ngày xa cách, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của chúng, định rút tay ra, nhưng Nam Nam đã níu chặt lấy vạt áo hắn, đôi mắt long lanh ngước nhìn, phụ thân bế, Diệt An cũng không chịu kém cạnh, dụi đầu vào lòng hắn, nhi tử cũng muốn bế, cả hai đều muốn được phụ thân bế lên xe ngựa. Nhưng Bùi Mộc Hành lại dứt khoát gỡ tay hai đứa trẻ ra, vỗ nhẹ lên vai chúng, giọng nói ôn tồn nhưng không kém phần nghiêm nghị, tự mình leo lên xe đi. Hắn không muốn nung chiều con cái quá mức, Nam Nam bĩu môi, tủi thân lườm phụ thân một cái rồi hậm hực chạy về phía chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Diệt An, thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn như con sóc, vụt qua mặt anh trai, thoăn thoắt trèo lên xe trước, đồ tiểu quỷ lanh lợi. Nam Nam tức giận níu lấy vạt áo em trai, Diệt An mất đà ngã ngửa ra sau. Hai đứa trẻ suýt chút nữa đã choảng nhau trên xe ngựa, vị nội thị vội vàng chạy đến can ngăn, Vân Tê nhìn cảnh tượng ấy không khỏi bật cười. Nàng định bước xuống bậc thềm thì Bùi Mộc Hành đã đưa tay ra đỡ, Vân Tê yêu kiều ngước nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, đây là ở bên ngoài mà, chàng không cần phải thế. Hơn nữa, nàng cũng đâu cần ai dìu đỡ, nhưng Bùi Mộc Hành vẫn kiên quyết nắm lấy tay nàng, cẩn thận dìu nàng xuống bậc thềm, rồi ân cần đỡ nàng lên xe ngựa. Diệt An và Nam Nam ngoan ngoãn ngồi đợi bên trong. Nhìn phụ thân hết lòng chăm sóc mẫu thân, cả hai đều biểu môi mẫu thân là người lớn rồi, đâu cần phụ thân đỡ. Bùi Mộc Hành phớt lờ lời của hai đứa trẻ, ngồi vào vị trí của mình, mở hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn, đưa một đĩa bánh ngọc tích thơm ngon đến trước mặt Vân Tê. Về cung còn một đoạn đường dài, nàng ăn chút gì lót dạ đi, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Hai đứa trẻ mắt sáng rực nhìn hộp thức ăn, vội vàng đưa tay ra muốn lấy, chát. Bùi Mộc Hành không chút khách khí đánh nhẹ vào tay hai đứa, mặt lạnh như băng, để mẫu thân ăn trước. Các con ăn sau, Diệt An và Nam Nam xoa xoa bàn tay nhỏ bé đang rát, ấm ức nhìn Vân Tê. Nàng liếc xéo hắn một cái, chàng làm gì vậy? Bùi Mộc Hành thản nhiên đáp, lập quy củ, khác với Tuân Dũng Hòa luôn ưu tiên con gái, trong lòng Bùi Mộc Hành, người quan trọng nhất vẫn là Vân Tê, là người vợ mà hắn yêu thương. Hắn tin rằng, chỉ khi hắn yêu thương vợ mình hơn, con cái mới kính trọng mẹ hơn. Vân Tê rửa tay, nhẹ nhàng gắp một miếng bánh ngọc tích đưa lên miệng. Ánh mắt nàng không rời khỏi người nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Dường như có một dòng điện vô hình đang chạy giữa hai người. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng một lúc, rồi mới rời đi, lấy bánh ngọt đặt lên bàn nhỏ, ra lệnh cho hai đứa trẻ, các con ăn đi. Nam Nam và Diệt An tranh nhau lấy bánh, ăn một cách ngon lành. Ở nơi mà con cái không nhìn thấy, mười ngón tay của đôi vợ chồng trẻ khẽ đan vào nhau hai khắc sau, xe ngựa đến cửa Đông Hoa, cả gia đình xuống xe, cùng nhau trở về Đông Cung. Hai đứa trẻ đã ăn no, vui vẻ chạy nhảy phía trước. Bùi Mộc Hành nắm tay Vân Tê, chậm rãi đi theo sau, từ cửa Đông Hoa đi về phía Tây, qua một cây cầu đá trắng, có thể nhìn thấy hai tòa lầu cao vút, những hàng cột chạm trổ tinh xảo, đèn lồng lấp lánh giăng mắt khắp các hành lang. Ánh sáng ngũ sắc từ những vòm trần phức tạp chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Diệt An và Nam Nam mãi mê đuổi nhau, Diệt An tuy nhỏ tuổi nhưng rất cẩn thận, vừa chạy vừa nhìn trước ngó sau. Nam Nam lại có phần bất cẩn, không để ý nên vấp ngã. Vân Tê nghe thấy tiếng bịch, vô thức giật tay khỏi tay Bùi Mộc Hành, bước nhanh về phía trước. Ngay lúc đó, phía sau lưng nàng vang lên giọng nói có chút không vui của nam nhân, Tê Tê. Nghe thấy tiếng gọi ấy, cả người Vân Tê như hóa đá. Nàng khựng lại, đầu óc ong ong, kinh ngạc quay người lại nhìn hắn. Nàng còn chưa quen với việc hắn thỉnh thoảng gọi nàng một tiếng nha đầu, giờ hắn lại đổi cách xưng hô khác, còn có xong không đây? Nàng lườm hắn một cái, chàng không thể gọi thiếp như vậy. Hắn chắp tay sau lưng, tiến lên một bước, mặt không đổi sắc hỏi, tại sao? Giọng điệu vô cùng thản nhiên, Vân Tê hờn dỗi, điện hạ đã là phụ thân của hai đứa trẻ rồi. Giọng hắn trầm xuống, đây là chê ta già rồi sao? Nàng cứng họng, tức đến mức lườm hắn thêm một cái, đúng vậy, chàng không còn trẻ nữa, không thể gọi một cái tên sến sẩm như vậy. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, dừng lại trên hai đứa trẻ đang nô đùa phía trước, giọng nói mang theo chút bất mãn, ta dù có lớn tuổi hơn nữa, cũng chỉ hơn nàng một tuổi thôi. Trong mắt ta, nàng mãi mãi là Tê Tê. Nói rồi, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi, hơn nữa, ta già ở đâu? Ta có chỗ nào không bằng những thiếu niên kia? Nàng cảm thấy hắn thật khó nói lý, hít một hơi thật sâu, quyết định không tranh cãi với hắn nữa, không phải chàng già, mà là thiếp già rồi. Thiếp là mẫu thân của hai đứa trẻ, chàng gọi thiếp như vậy, để chúng nó nghe thấy thì không hay. Bùi Mộc Hành còn định nói gì đó, thì một cái đầu nhỏ từ bụi cây thấp bên cạnh thò ra, đôi mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa phụ thân và mẫu thân, rồi nhíu mày lên tiếng, Tê Tê. Chương 509, gương mặt Bùi Mộc Hành tối sầm lại, không chút lưu tình giơ tay lên gõ mạnh vào gáy Diệt An. Thằng bé loạn choạng ngã nhào xuống đất, miệng đầy bụi đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt ngơ ngác, ngập tràn vẻ tủi thân. Dù chưa hiểu rõ mình đã lỡ lời điều gì khiến phụ thân nổi giận, nhưng Diệt An đã lờ mờ nhận ra, cái tên Tê Tê kia tuyệt đối không phải là thứ mà nó có thể tùy tiện gọi ra. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát thoi đưa. Đến khi hoàng đế Bùi Nguyên bước sang tuổi 55, những vết thương cũ trong người ông bắt đầu tái phát. Thỉnh thoảng, đôi chân run rẩy khiến ông không thể đứng vững. Cuối cùng, ông quyết định thoái vị, nhường lại ngai vàng cho Bùi Mộc Hành, còn mình thì lui về an dưỡng tại Thái Dịch Trì. Hoàng hậu và các phi tần cũng theo đó mà chuyển đến cung Ngọc Hy, để lại cả một tử cấm thành rộng lớn cho gia đình bốn người của Bùi Mộc Hành. Triều thần chọn ngày lành tháng tốt, long trọng cử hành nghi lễ đăng cơ cho Bùi Mộc Hành. Cùng ngày, Vân Tê được sắc phong làm hoàng hậu, chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng khoác lên mình bộ phượng bào lộng lẫy, ngồi trang nghiêm tại cung Khôn Ninh, chờ đợi các mệnh phụ phu nhân trong và ngoài triều đến bái kiến. Công việc triều kiến kéo dài đến tận giờ Dậu đầu khắc, khoảng 5-7 giờ chiều, khi ánh tà dương đã nhuộm đỏ cả bầu trời, nàng mới có thể thở phào một tiếng, tạm gác lại mọi sự bề bộn. Mùa hè oi ả, Vân Tê khoác lên mình bộ cung trang nặng nề, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Nàng vội vàng sai người chuẩn bị nước tắm, thay một bộ áo khoác mỏng màu hạnh đào rồi bước ra ngoài, tìm chút gió trời cho dịu bớt cái nóng. Một cung nữ bưng bát chè ngân nhĩ nóng hổi đến, quỳ gối trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng, nương nương, bệ hạ vẫn chưa đến, người có muốn dùng chút gì lót dạ trước không ạ? Vân Tê khẽ gật đầu, đón lấy bát chè từ tay cung nữ, chậm rãi thưởng thức. Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi. Nàng chợt nhớ đến hai đứa con, liền hỏi, Diệt An và Nam Nam đâu rồi? Cung nữ mỉm cười đáp, Thái tử Điện Hạ đã đến cung Ngọc Hy thỉnh an Thái Thượng Hoàng rồi ạ, chắc giờ đang trên đường trở về. Còn về công chúa Điện Hạ? Nàng ta mím môi, cố nén ý cười, công chúa Điện Hạ đang cùng mấy cung nữ nhỏ trong ngự hoa viên bắt bướm đấy à? Trước đây, khi còn có Thái Thượng Hoàng hậu quản lý hậu cung, mọi quy củ đều vô cùng nghiêm ngặt, Nam Nam không dám tùy tiện nghịch ngợm. Nhưng giờ Hoàng tổ mẫu đã lui về an dưỡng, ngự hoa viên nghiễm nhiên trở thành vương quốc riêng của con bé. Vân Tê bật cười, lắc đầu đầy vẻ bất lực. Đi gọi con bé về dùng bữa tối đi, chờ đợi một lát, hai đứa trẻ lần lượt xuất hiện tại cung Khôn Ninh. Diệt An chỉnh tề trong bộ triều phục thái tử nhỏ, một mực lẻo đẻo theo sau tỷ tỷ vào phòng. Thằng bé thừa hưởng vẻ ngoài lạnh lùng của Bùi Mộc Hành, luôn giữ vẻ mặt xa cách, khiến người khác không dám lại gần. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài ấy là một trái tim ấm áp và không ít những trò tinh nghịch, quỷ quái. Trái ngược với Diệt An, Nam Nam tuy có vẻ ngoài phóng khoáng, tinh nghịch, nhưng tâm tư lại vô cùng đơn thuần, không hề có chút mưu mô nào. Vân Tê nắm tay hai đứa trẻ, cùng nhau chờ đợi Bùi Mộc Hành trở về dùng bữa. Không lâu sau, chưởng ấn của Tư Lễ Giám, Hoàng Duy, đích thân đến Khôn Ninh cung truyền chỉ, bệ hạ khẩu dụ, lệnh cho Thái tử Điện Hạ và công chúa Điện Hạ dùng bữa trước, không cần đợi người. Vân Tê nghi hoặc nhìn theo bóng Hoàng Duy rời đi. Sao lại bảo hai con ăn trước, chẳng lẽ là muốn nàng đợi hắn? Nàng bây giờ đã quá quen với những trò tinh nghịch, khó đoán của phu quân mình. Đừng nhìn Bùi Mộc Hành lúc nào cũng lạnh lùng, sâu sắc, thực ra khi ở riêng với nàng, hắn lại trở nên trẻ con đến lạ. Thậm chí, hắn còn hay ghen tị với cả con trai mình nữa chứ. Nàng ra hiệu cho cung nhân dẫn hai đứa trẻ đến phòng bên cạnh dùng bữa. Diệt An và Nam Nam đã sớm quen với việc phụ thân luôn thiên vị mẫu thân, cả hai đồng loạt đứng dậy cáo từ. Phụ thân chắc chắn lại giấu đồ ăn ngon cho mẫu thân rồi, nên mới đuổi chúng ta đi đấy. Diệt An lén lút biểu môi, tỏ vẻ bất mãn, Nam Nam lại chẳng mấy để ý đến chuyện đó. Con bé nhún vai, hồn nhiên nói, không sao đâu, chúng ta có thể lẻn đến nhà ngoại tổ phụ ăn mà. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chắc chắn đã để lại cho chúng ta nhiều món ngon đấy, nghe đến đây, Diệc An mắt sáng rực lên, háo hức hỏi, vậy khi nào chúng ta đi? Nam Nam ngẫm nghĩ một lúc về những con bướm xinh đẹp mà con bé còn chưa bắt được hết, liền gãi đầu nói, ngày mai đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi, Diệc An có chút thất vọng, nhưng cũng không cãi lời tỷ tỷ. Vân Tê nghe thấy cuộc bàn bạc bí mật của hai đứa con mà dở khóc dở cười, trời dần sập tối, những đóa hoa rực rỡ ngoài cửa sổ tỏa hương thơm ngào ngạt, nàng bước đến bên cửa sổ, hít hà hương hoa ẩm ướt, lòng đầy mong chờ. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa, Bùi Mộc Hành bước vào, khoác trên mình bộ long bào màu vàng tươi rực rỡ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc bộ trang phục lộng lẫy như vậy. Cả người hắn như được bao phủ bởi một lớp ánh vàng chói lóa, khí chất vương giả toát ra mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng, đúng như Diệc An đã đoán, hắn mang đến cho nàng những món ăn đặc biệt, Vân Tê vốn không phải là người sành ăn, cũng không có sở thích đặc biệt nào với đồ ăn. Nhưng tấm lòng của phu quân, nàng sao có thể phụ lòng? Nàng khẽ mỉm cười, tiến lên đón hắn, bệ hạ hôm nay mang món ngon gì đến vậy? Hắn không vội giải thích, chỉ nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến bàn ăn. Nàng theo ta, ngay sau đó, các cung nhân nối đuôi nhau bước vào, lục tục dâng lên những món sơn hào hải vị. Chỉ trong chốc lát, chiếc bàn bát tiên rộng lớn đã chật kín những món ngon vật lạ. Bùi Mộc Hành nhận lấy một hộp thức ăn từ tay Hoàng Duy, cẩn thận lấy ra những chiếc đĩa nhỏ bên trong, một đĩa kẹo hồ lô pha lê trong suốt được đặt ngay trước mặt Vân Tê, trái tim nàng chợt rung động mạnh mẽ, như bị ai đó đánh trúng. Nàng ngây người nhìn đĩa kẹo hồ lô, hít thở có chút khó khăn, rồi ngước lên nhìn hắn, hỏi, chàng sai người làm sao? Hắn đích thân cầm đôi đũa bạc lên, đưa cho nàng, giọng nói dịu dàng như dòng suối, nàng nếm thử đi, ánh mắt nàng dừng lại trên những ngón tay thon dài của hắn. Trên những đốt ngón tay trắng nõn ấy, nàng nhận ra vài nốt mụn nước nhỏ. Lòng nàng chợt nhói lên, hàng mày khẽ cau lại. Chương 510. Kẹo hồ lô ngọt ngào tây tây, chàng làm sao vậy? Giọng nàng đầy lo lắng, vội vàng nâng lấy bàn tay to lớn của hắn, khẽ xoa. Hoàng Duy đứng phía sau, khẽ khàng bẩm báo, bẩm nương nương, sau khi bệ hạ tan triều, liền đến ngự thiện phòng từ giờ thân, nói là muốn đích thân làm cho người một món ăn, một món kẹo hồ lô. Món quà nhỏ bé mà Vân Tê đã tróc mong ước suốt mấy chục năm, hàng mi nàng khẽ rung, giọt lệ trong veo như pha lê chực chờ rơi xuống. Bùi Mộc Hành phất tay, ý bảo đám cung nhân lui hết ra ngoài. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay theo hình uyên ương lau đi những giọt nước mắt lấp lánh. Hôm nay, hắn đã chính thức đăng cơ, trở thành chủ nhân của ngai vàng. Bao nhiêu năm bôn ba, mưu tính, cuối cùng đã có ngày thỏa nguyện. Khi hắn đứng trên đỉnh Phụng Thiên Điện, ngắm nhìn bá quan văn võ quỳ lạy, trong lòng bỗng trào dâng bao cảm xúc. Hắn nhớ lại những tháng ngày gian khổ, những tâm phúc cận thần đã cùng hắn vượt qua bao sóng gió, nhớ đến trăm triệu dân chúng đang trông chờ vào sự che chở của hắn, và hơn hết, hắn nhớ đến người thê tử đã luôn bên cạnh, cùng hắn đi qua những năm tháng thăng trầm càng lên cao, càng không thể quên đi những ước nguyện ban đầu. Bùi Mộc Hành vốn là người kín đáo, ít khi thể hiện tình cảm. Hắn không có những lời thề non hẹn biển, chỉ muốn trong ngày trọng đại này, đích thân làm cho Vân Tê món kẹo hồ lô mà nàng hằng ao ước, hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé từ thuở thiếu nữ của nàng. Món quà giản dị này, hắn đã lén học Tuân Dũng Hòa suốt nửa tháng trời, hôm nay mới coi như có chút thành quả. Vân Tê, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Người nam nhân trước mặt nàng vẫn ôn hòa, vẫn thanh tú, anh tuấn như xưa. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, có thể dung chứa cả phong hoa tuyết nguyệt, thời gian dường như chẳng thể làm tổn hại đến vẻ đẹp của hắn. Vân Tê cố nén những giọt nước mắt, nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, khẽ gật đầu mỉm cười. Nàng nhận lấy đôi đũa bạc hắn đưa, gắp một miếng kẹo hồ lô đưa lên miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa, lớp đường giòn tan, phần táo gai mềm mại, vừa đúng khẩu vị của nàng. Nàng ăn có chút vội vàng, như muốn ăn thêm thật nhiều, nhưng rồi lại cố gắng chậm rãi thưởng thức. Khóe miệng lấm tấm những mảnh đường trong suốt như pha lê, năm đó, nàng đã không thể đợi được món kẹo hồ lô của phụ thân. Bây giờ, nàng đã có người nam nhân của mình, tự tay làm cho nàng món quà ngọt ngào này. Những ký ức xưa cũ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, hôm nay bỗng trỗi dậy, hòa quyện cùng vị chua ngọt của kẹo hồ lô, lưu lại thật lâu trong trái tim nàng. Bùi Mộc Hành nhìn nàng ăn ngon lành như một đứa trẻ, chẳng hề quở trách, chỉ lặng lẽ quan sát. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, đám cung nhân đã lui hết ra ngoài tấm bình phong, không một tiếng động, nàng ăn hết hai đĩa kẹo hồ lô, hắn cũng đã no lòng. Những món ăn còn lại, hắn ban thưởng cho đám cung nhân. Sau khi uống trà nóng, hắn nắm tay nàng đi dạo tiêu thực. Phu thê hai người cùng nhau đến ngự hoa viên, nơi Nam Nam vẫn thường nô đùa bắt bướm, trời mùa hè, hoàng hôn buông xuống muộn. Chân trời phía Tây vẫn còn vương lại những vệt mây rực rỡ như lửa. Ánh chiều tà dần tan, những chiếc đèn lồng trên tường cung được thắp sáng, tỏa ra những vần sáng lung linh. Mây đen kéo đến, gió nổi lên, phu thê hai người bước qua hành lang dài uốn lượn, đến trước một đài cao được bao quanh bởi những cung điện nguy nga. Từ trong khu vườn rực rỡ sắc hoa, vọng ra tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ. Chỉ thấy những chiếc vợt bắt bướm ẩn hiện trong bụi hoa, nhanh lên, ở đây nè, ở đây nè. Còn bướm phượng trốn ở đây nè. Diệt An leo lên một cành cây, chỉ đường cho Nam Nam, Nam Nam vung vợt lung tung, chẳng bắt được con bướm nào, ngược lại còn làm kinh động cả một đàn chim quanh, hoa lá cũng theo đó mà rung rinh. Vân Tê đứng xem một lúc, thấy con gái chẳng có chút kỹ thuật nào, định đích thân ra tay chỉ bảo, Nam Nam, con đưa vợt cho mẫu thân dạy con cách bắt bướm, nàng vốn là một cao thủ săn bắt, bắt thỏ, bắt rắn chẳng hề khó khăn, huống chi chỉ là một con bướm phượng nhỏ bé. Nam Nam mừng rỡ nhét chiếc vợt vào tay nàng, Bùi Mộc Hành chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thềm nhìn ba mẹ con họ nô đùa. Bóng dáng Vân Tê lướt qua những khóm hoa, tựa như một nàng tiên từ trên trời giáng xuống, yểu điệu thướt tha. Đẹp nhất là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng, hòa cùng ánh đèn lồng, chiếu rọi vào đáy tim hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không khỏi tự hỏi, nếu năm xưa không có cuộc ban hôn kia, liệu hắn và Vân Tê sẽ như thế nào? Có lẽ, họ sẽ tình cờ gặp nhau trên một con phố nào đó của kinh thành. Có lẽ, họ sẽ bất ngờ chạm mặt trong một buổi chiều lang bạc giang hồ. Dù thế nào đi nữa, hắn tin rằng, hắn vẫn sẽ yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, biến trái tim sắt đá của hắn thành dòng nước dịu dàng, vẫn sẽ bùng cháy ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, muốn hòa tan nàng vào cuộc đời mình. Vầng trăng sáng từ từ nhô lên khỏi đám mây mỏng, trút xuống mặt đất ánh sáng dịu dàng. Hắn vội bước về phía nàng, muốn cùng nàng tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn. Hãy theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo.